Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, thần phách cảnh cường đại. Yên tĩnh, bất kể là càn nguyên thương hành bên trong, vẫn là bên ngoài, tất cả mọi người đều là an tĩnh. Không có ai mở miệng, không có người nói chuyện, không có ai phát lên tiếng, bởi vì hết thảy các thứ này đều vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Thần phách cảnh, Tô Đồng vậy mà bước chân vào thần phách cảnh. Tại Thiên Hổ Thành, không có một người đạp vào cảnh giới này. Mạnh nhất, cũng chính là linh hư cảnh đỉnh phong. Tại Thiên Hổ Thành, có 9 vị linh hư cảnh cường giả đỉnh phong. Có thể lại không có một vị thần phách cảnh cường giả. Mà hôm nay, xuất hiện, một cái ai cũng không dám nhớ người. Bước chân vào thần phách cảnh, một cái không đến 20 tuổi thiếu niên. Bước chân vào thần phách cảnh, siêu siêu siêu. Vừa lúc đó, mấy bóng người đạp không mà tới. Nữ có nam có, rơi vào càn nguyên thương hội ra. Năm người này, chính là càn nguyên thương hội 5 vị linh hư cảnh cường giả đỉnh phong. Cảm giác đến khí tức kinh khủng. Toàn bộ tất cả đi ra. Siêu siêu siêu. Lại là 3 đạo thân ảnh. Chính là Dịch Hạo, Ứng Nguyệt Thanh còn có kia Trình Thiện. Lúc này bọn hắn cũng là ngồi không yên. Trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài. Chân đạp hư không, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Tô Đồng. Thần phách cảnh, làm sao có thể? Kia Thi Thiên Giật, lúc này đã có chút thất thố. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đây Tô Đồng vậy mà thời điểm thần phách cảnh cường giả. Các ngươi không phải nói đó là linh hư cảnh thất phẩm sao? Xảy ra chuyện gì? Giận quát một tiếng, đương nhiên là hướng phía Cuồng Sa Tông đệ tử. Lúc trước chính là linh hư cảnh thất phẩm nha. Một tên đệ tử yếu ớt nói ra. Trực tiếp bị Thi Thiên Giật một trưởng vỗ chết. Những đệ tử khác nhìn thấy, cũng là không dám nói chuyện nữa. Bọn họ cũng đều biết. Lần này, Cuồng Sa Tông xong, Thi Tông Chủ, đến đây đi. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Nếu đã để lộ thực lực, vậy dĩ nhiên là muốn đánh một trận. Không, không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Thi Thiên Giật có chút điên cuồng. Sau đó khí tức cường đại lộ rõ. Bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng một quyền mà đi. Coi như là thần phách cảnh lại làm sao. Ta tại linh hư cảnh đỉnh phong đã nhiều năm. Không thể so với thần phách cảnh kém. Quyền đầu đội màu vàng linh khí. Bay thẳng đến Tô Đồng đập tới. Một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người đều là sợ ngây người. Thi Thiên Giật hàm chứa cường đại linh lực một quyền. Dĩ nhiên là bị Tô Đồng một tay nhẹ lung lay tiếp nhận. Đây chính là linh hư cảnh đỉnh phong cùng thần phách cảnh khác biệt sao? Ứng Nguyệt Thanh lúc này cũng là kinh ngạc mở miệng. Thật là thần phách cảnh. Dịch Hạo cũng là mở miệng. Hắn có thể thấy được. Tô Đồng thực lực xác thực quá mạnh mẽ. Tuyệt đối là thần phách cảnh mới có thực lực. Chỉ có bên cạnh Trình Thiện. Gương mặt uất ức. Dù sao Tô Đồng thực lực càng cường đại, hắn lại càng sợ hãi. Lúc trước tại Càn Nguyên Thương Hành bên trong, hắn chính là đắc tội Tô Đồng. Xem ra Tô Đồng cũng là một cái thù rất dai người. Đáng ghét, một quyền chưa thành công. Kia Thi Thiên Giật cũng là nổi giận. Sau đó liên tục chừng mấy quyền, đều là hướng phía Tô Đồng phương hướng đập tới. Liên tục chừng mấy quyền. Đều là đập về phía Tô Đồng mặt. Bất quá đều bị Tô Đồng nhẹ lung lay tiếp nhận. Thi Thiên Giật nhìn mình nắm đấm đối với Tô Đồng. Không có chút nào tác dụng. Lúc này càng thêm phẫn nộ. Đất đá bay mù trời. Khẽ quát một tiếng. Trực tiếp sử dụng Cuồng Sa Tông mạnh nhất linh kỹ. Linh cấp thất phẩm linh kỹ. Đất đá bay mù trời. Nhất thời khắp trời thổ thuộc tính linh khí ngưng tụ. Cuồng Sa tràn đầy thiên phi múa. Tại tràn đầy thiên phi trong cát, xen lẫn không ít linh khí ngưng tụ đá. Những đá này đều tản ra ánh sáng chói mắt, thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Không tồi linh kỹ, Tô Đồng nhìn thấy, cũng là cười một tiếng. Đây linh kỹ quả thật không tệ. Hơn nữa Thi Thiên Giật thực lực cũng là không yếu. Linh hư cảnh đỉnh phong, sử dụng ra đây linh kỹ đến, cũng là có phần cường đại. Cuồng phong giận cát phi thạch, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng lướt đến. Tô Đồng không hề bị lay động, chờ cuồng phong kia giận cát phi thạch tới gần thời điểm. Tô Đồng mới chậm rãi giang hai tay, ngừng, một chữ thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Từ hiện tại thần phách cảnh Tô Đồng nói ra, nhất thời không quá giống nhau. Chỉ thấy từng đạo thần bí dao động từ Tô Đồng trên thân tản mát ra. Sau đó trực tiếp đem cuồng phong kia giận cát phi thạch bao phủ. Trong nháy mắt liền đem bọn nó cho cố định lại rồi. Đây, chấm ngoặc kép, Thi Thiên Giật thấy một màn này. Cũng là hoảng sợ không nói ra lời. Tán, lại là một chữ thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Trong nháy mắt sẽ để cho cuồng phong kia giận cát phi thạch biến mất không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, sao, làm sao có thể, Tô Đồng làm cái gì? Coi như là thần phách cảnh, cũng không khả năng mạnh như vậy nha. Đó là cái gì linh kỹ? Lúc này, rất nhiều người đều sợ ngây người. Sau đó tiếng nghị luận cũng là xuất hiện. Mọi người, đều là nhìn đến Tô Đồng. Bọn hắn căn bản cũng không biết Tô Đồng làm cái gì. Đó là, thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vân Nhiên nhìn đến Tô Đồng động tác. Vừa mới Tô Đồng lời nói ra, người khác không có nghe hiểu được. Chính là Vân Nhiên nghe được, cũng đã hiểu, đó là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Cũng không phải nói Vân Nhiên thiên phú mạnh bao nhiêu, chỉ là nhiều năm qua cùng đủ loại vật phẩm bán đấu giá tiếp xúc. Trong đó có không ít cùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ có quan hệ. Lâu ngày, Vân Nhiên đối với thượng cổ thần chi ngôn ngữ liền tương đối mẫn cảm. Mặc dù không có khả năng đủ thuật lại đi ra, có thể vừa nghe liền có thể xác định đó là thượng cổ thần chi ngữ ngôn. Để cho Vân Nhiên kinh ngạc chính là, đây Tô Đồng, vậy mà sẽ thượng cổ thần chi ngôn ngữ, hơn nữa có thể vận dụng đến trong chiến đấu. Một điểm này, liền tính rất nhiều thượng cổ thần chi ngôn ngữ thiên phú người, đều là không làm được. Cho nên lúc này Vân Nhiên nhìn Tô Đồng, cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không, không, không. Lúc này Thi Thiên Giật cũng là lắc lắc đầu. Đây chính là linh cấp thất phẩm linh kỹ nha. Liền tính Tô Đồng là thần phách cảnh cường giả, cũng không khả năng dễ dàng như vậy tiếp. Linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, cùng thần phách cảnh cường giả, thật khoảng cách có lớn như vậy sao? Còn có cái gì thủ đoạn sao? Có cần hay không tìm người hỗ trợ? Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Một câu nói này, cũng là để cho Thi Thiên Giật mặt lộ dữ tợn. Sau đó mở miệng, ai nguyện ý giúp đỡ ta Thi Thiên Giật, ta đem cuồng sa tông một nửa tài nguyên khi thù lao. Thi Thiên Giật nhìn cách đó không xa mấy vị linh hư cảnh cường giả đỉnh phong. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, bản thân một người căn bản không đối phó được Tô Đồng. Cho nên chỉ có thể lựa chọn liên thủ. Bất quá Thi Thiên Giật bình thường nhân duyên không thật là tốt. Nói thẳng ra, sợ rằng không có người hỗ trợ, không rơi xuống Inoue thạch cũng là không tệ rồi. Nhưng nếu là phân ra cuồng sa tông một nửa tài nguyên, có vài người vẫn là nguyện ý. À, Tô Đồng nghe vậy, cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Cũng không có gấp động thủ. Bởi vì Tô Đồng biết rõ, có một người, đánh giá sẽ động thủ. Tô Đồng tại chờ người kia xuất thủ đi. Ha ha, Thi Tông chủ nói chuyện chính là giữ lời. Nếu là như vậy, ta Trình Thiện nguyện ý giúp ngươi một tay. Vừa lúc đó, Trình Thiện cũng là mở miệng nói. Mà nghe thấy Trình Thiện âm thanh, Tô Đồng khóe miệng cũng là câu lên một cái kế hoạch được như ý đường cong. Hắn đang đợi, chính là cơ hội này. Có thể mang Thi Thiên Giật cùng Trình Thiện ăn chung xuống cơ hội. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, ba, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.